Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 672. Khóc chuyện audio.com. Nghĩ vậy, Casey không khỏi lầm bầm một câu. Trùng hoàng sẽ không phải tự coi trọng nhân loại giống cái rồi à hát. Bất quá thân thể bọn họ nhưng lại rất ấm. Bọn họ mặc dù năng lực sinh sôi thấp, nhưng cũng không có nghĩa là bên trong trùng tộc không có giống cái tồn tại. Hơn nữa trùng tộc ở quá khứ, cấm chỉ ra ngoài, bọn họ đối với nhân loại cảm thấy hứng thú, nhưng còn không đến mức vì cái này mà gia tăng nguy hiểm bị phát hiện diệt tộc. Lầm bầm thì lầm bầm, nhưng là Casey thật đúng là không dám có cái thái độ gì không tôn kính. Lúc thuộc hạ thông báo vị nhân loại giống cái kia đã tỉnh lại. Vội vàng chạy tới, Trầm Mộc Bạch vẫn còn trong trạng thái đại não mơ hồ. Xê bài trí hung quanh băng băng lạnh lạnh lại đơn điệu. Ngay cả giữ cửa, cũng là cùng người giống với binh sĩ. Nhưng thần sắc bọn họ rất là băng lãnh, khi nhìn đến cô mở cửa, không nói một lời liếc nhau một cái. Sau đó gật gật đầu, một người trong đó rời đi, không biết là đi nơi nào. Cô phát hiện chung quanh cũng không có ngân, nhưng là binh sĩ ở cửa ra vào cũng không có ý nghĩ muốn để ý đến cô. Đành phải tìm hệ thống nói, đây là nơi nào, hệ thống, căn cứ của trùng tộc khiến nhân loại ấn tượng không tốt, Trầm Mộc Bạch cũng không ngoại lệ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nói, hệ thống, bọn họ đem ta chộp tới làm gì, ngân đâu, không đợi hệ thống trả lời, cửa lại một lần nữa bị mở ra, một vị nam nhân đi đến, đối phương có được một đôi mắt màu xám, bộ dáng tương đối anh tuấn. Nhìn đại khái tuổi từ 25 đến 30, bốp, người đã tỉnh, nam nhân đối với cô lộ ra một cái mỉm cười, ở trong mắt Trầm Mộc Bạch, cái mỉm cười này coi như không có bao nhiêu hữu hảo. Cô vội vàng lui về sau một bước, có chút cảnh giác nhìn nam nhân này, cây gì cũng không để ý, dù sao bọn họ biến thành bộ dáng nhân loại. Thần sắc vẫn là làm không được cùng nhân loại giống nhau. Ngươi không cần phải lo lắng chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Trầm Mộc Bạch lòng cảnh giác cũng không có bởi vì bọn họ nói mà buông xuống. Trứng của tôi đâu, các người đem hắn lấy tới nơi nào rồi? Casey vì cô vô lễ có chút nhíu mày, nhưng ngay sau đó nhớ tới nhân loại giống cái này không biết thân phận trùng hoàng bọn họ. Miễn cưỡng tha thứ cô, ngươi nói là hoàng của chúng ta sao? Hắn bây giờ đang ở trong nhà ấm, Trầm Mộc Bạch cảm thấy lượng tin tức này có chút lớn. Một hồi lâu mới tiêu hóa tới, hoàng của các người, Casey kiêu ngạo nói, đúng, trùng tộc hoàng của chúng ta, Casey dùng con mắt bắt bẻ nhìn Trầm Mộc Bạch một chút. Trong lòng lại đang lẩm bẩm, mặt dài đến không sai, con mắt cũng nhìn rất đẹp, đáng tiếc, cái bộ phận đó quá phẳng. Hoàng sờ tới sờ lui xúc cảm chắc không thế nào tốt hơn. Cũng chỉ có Casey sẽ xem xét vấn đề nhàm chán như vậy. Nếu là FB, là tuyệt đối sẽ không. Trầm Mộc Bạch cảm thấy ánh mắt người này rất kỳ quái. Nhưng lại nói không nên lời là kỳ quái chỗ nào. Mặc dù đã sớm ẩn ẩn có dự cảm, nhưng vẫn có chút không thể tiếp nhận Ngân đột nhiên biến thành một cái trùng tộc. Hơn nữa địa vị thoạt nhìn còn rất cao, Casey tới nơi này thế nhưng là nói chính sự, nhìn thoáng qua nhân loại giống cái trước mặt, mở miệng phân phó, hoàng bây giờ còn đang trong vỏ trứng, chưa có ấp trứng đi ra, trong đoạn thời gian này, liền từ ngươi tới chiếu cố hắn, Trầm Mộc Bạch vốn dĩ còn đang lo lắng cho mình khả năng rất khó tiếp xúc đến Ngân. Nghe được câu này, trong lòng tuôn ra một chút kinh hỉ. Trên mặt lại lặng lẽ nói, tôi phải làm sao chiếu cố hắn, Casey thấy cô cũng không phải là bộ dáng rất vui vẻ. Trong lòng càng thêm bất mãn, chuyện này ta đợi chút nữa sẽ bàn giao ngươi, hiện tại đi với ta một chuyến, khách chương.